Tần Trung Đức tại sao muốn bởi vì hắn liền cùng Hứa Gia vạch mặt. Hiếu kỳ, nghi hoặc, đủ loại ánh mắt tập trung tại Tô Lạc trên thân. Cách chương.